khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, tan học, Ôn Niệm Niệm đi tiệm bánh kem trước qua cổng trường. Đi vài bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Tay đút trong túi, bước chân không chút để ý. Lộn trở lại cửa tiệm, thì đầu nhìn nhìn bên trong. Chị gái nhân viên xinh đẹp mỉm cười đối Ôn Niệm Niệm nói. Em muốn ăn cái gì? Thử vào nhìn xem, bên này có bánh tát trứng mới ra lò nha. PS, bánh tát trứng đó. Về đói, Ôn Niệm Niệm do dự vài giây. Vẫn là đi vào, cửa hàng bánh kem thật đúng là làm người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc. Trước mặt ập vào xúc cảm ngọt nị. Sau khi đi vào, chung quanh có đủ loại bánh kiểu dáng tốt đẹp. Dụ hoặc thị giác, ngọt ngào tràn đầy vây quanh. Ôn Niệm Niệm hỏi chị gái nhân viên cửa hàng. Bánh mì phô mai đậu đỏ phun tư còn không chị? Đã hết rồi, chị gái tiếc nuối mà nói. Bởi vì gần đây có hoạt động bánh mì đậu đỏ. Mua một tặng một, cho nên buổi sáng sẽ bán hết. Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh đại ngộ. Thật là mua một tặng một. Ôn Niệm Niệm tự nhủ lải nhải. Tâm tình có điểm phức tạp. Cho nên Giang Dữ đưa cô bữa sáng. Chỉ bởi vì mua nhiều. Bụng không thể tiêu hóa. Quả nhiên, vẫn là nghĩ quá nhiều. Thiếu chút nữa cho rằng cậu ấy thật sự thích mình. Ôn Niệm Niệm nhìn tình lữ chung quanh tay trong tay tiến vào cửa hàng bánh kem. Tâm nói thiếu niên thần tiên giống Giang Dữ. Trong đầu hẳn là trừ bỏ công thức số lý là thơ ca. Sao có thể cùng các nam sinh thế tục giống nhau được? Còn làm đối tượng yêu đương. Ôn Niệm Niệm mua một phần bánh tát trứng. Như suy tư gì đó mà rời đi cửa hàng bánh kem. Lại nói tiếp, ngày đó ở tủ quần áo nhà ma, cậu thật sự ôm cô, chuyện này nên giải thích như thế nào? Vấn đề này là Ôn Niệm Niệm bối rối vài ngày, chỉ kém chủ động đi hỏi Giang Dữ, nhưng mà đi hỏi cậu, có chút quái quái, lúc ấy không hỏi, mấy ngày nay không hỏi, hiện tại đột nhiên hỏi thật giống như cô vẫn luôn nhớ thương chuyện này vậy. Bộ dáng giống như thực để ý, không được. Tuy rằng cô xác thật có điểm để ý chuyện này, nhưng mà là nữ sinh, sao có thể không thèm để ý loại sự tình này, lại không phải nam sinh, nhưng mà có tình huynh để ôm nhau một chút, giống như cũng không có gì cả, nam sinh ôm nữ sinh, tổng không thể nói là tình huynh đệ nhỉ, Ôn Niệm Niệm nghĩ trăm lần cũng không ra. Chiều hôm đó, cô ở chỗ Văn Yến tìm được đáp án, Văn Yến mặc một kiện áo vận động màu đen. Nghịch hoàng hôn, treo xà đơn làm duỗi người về phía trước, cơ bắp phong phú, mỗi một tấc da đều căng chặt, thiếu niên vận động, hormone bạo lều, một nam sinh, bỗng nhiên ôm nữ sinh, lại không phải bởi vì thích, cùng với hô hấp sốt ruột, cậu một bên kéo duỗi, một bên nói, có thể cụ thể chút hay không, thí dụ như quan hệ hai người, hoặc là không gian riêng là gì, câu hỏi của cậu quá rộng. Thì là quan hệ bạn bè, không gian chính là nơi thực hẹp. Văn Yến bỗng nhiên nhảy xuống xà đơn, con người đèn nhánh nhìn phía Ôn Niệm Niệm, mang theo một tia tìm kiếm. Ôn Niệm Niệm chạy nhanh giải thích, là tớ xem tiểu thuyết ngôn tình, cậu nói là tiểu thuyết ngôn tình, trừ bỏ thích, còn có thể có nguyên nhân thứ hai nào. Văn Yến tựa hồ không nghĩ nhiều, lại ghé vào cỏ tập hít đất, phảng phất tinh lực hữu dụng không xong. Ôn Niệm Niệm cảm thấy mình gặp được vấn đề này. Chỉ số thông minh hoàn toàn về không? Trừ bỏ thích, có thể có nguyên nhân khác sao? Vì tiện nói, cũng mất công Văn Yến là đang vận động. Không có đa tâm, chỉ nói, nam sinh, cùng nữ sinh các cậu không giống nhau. Tớ nói chính là sinh lý không giống nhau. Cậu nói trừ bỏ thích, muốn đụng vào cũng chỉ có một nguyên nhân. Ôn Niệm Niệm ngồi xổm bên người cậu, tò mò hỏi. Cái gì? Văn Yến dừng hít đất, ngồi dậy, dùng khăn lông che y vai lau mồ hôi. Đơn giản là nam sinh. Cậu nói ra những lời này. Ôn Niệm Niệm nháy mắt đã hiểu. Được đến đáp án cậu muốn rồi sao? Văn Yến nhìn bóng dáng Ôn Niệm Niệm rời đi. Hô, Ôn Niệm Niệm không có trả lời. Đưa lưng, giơ giơ tay. Không phải đáp án tớ muốn. Nhưng tớ biết rồi. Không bao giờ sẽ hỏi cậu loại vấn đề ngốc nghếch này nữa. Trong phòng nghiên cứu và thảo luận, Quý Trì tỉ mỉ vì đồng đội chuẩn bị tốt đồ ăn khuya. chờ lát nữa bọn họ khẳng định chuẩn bị bài công khóa đến đêm. Cậu giống như binh bếp núc hậu cần tận tâm tận trách nhất. Phục vụ các đồng đội có thể hết sức chăm chú học tập. Lão Vương cũng không phải một lần nói qua, tổ không chỉ là tiểu tổ yêu cầu thành viên thiên tài. Quan trọng là, ông muốn cho mỗi một tổ viên, đều có không gian đủ lớn để trưởng thành. Cái trưởng thành này, không chỉ bao hàm trí lực cùng tư duy tăng lên, càng quan trọng, định vị đúng vị trí của mình. Quý chỉ biết mình trình độ hữu hạn, rất khó vì trường học, vì lớp, vì tổ tranh được cái vinh dự gì, nhưng cậu vẫn xung phong nhận việc làm học tập ủy viên. Bởi vì cậu muốn vì mọi người làm nhiều việc một chút. Thế cho nên rất nhiều năm sau, thời điểm đồng học tụ hội trong miệng nhắc tới cậu, có thể không phải là phế vật Quý Trì, mà là học ủy Quý Trì. Hành lang truyền đến tiếng bước chân, Quý Trì nghĩ bọn Nôn Niệm Niệm lại đây, đang muốn đứng dậy nghênh đón. Không nghĩ rằng, người tới là mấy cái nam sinh nữ sinh xa lạ. Nam sinh là diện mạo điển hình của học bá. Tiểu tóc húi cua, cao cao gầy gầy, mang kính đen, mắt kính thật dày ra hô nên phân cách mặt, môi hơi hậu, khóa kéo của áo khoác vẫn luôn kéo đến chỗ cổ. Quý Trì thức người, liếc mắt một cái đã nhìn ra, vài người này, thành tích khẳng định không tồi. Bọn họ đi vào phòng nghiên cứu và thảo luận, Quý Trì chạy nhanh đứng dậy, dò hỏi, xin hỏi các cậu tìm ai? Cậu chính là học sinh cao một số lý của tổ. Nam sinh học bá mang đôi khung mắt đen dẫn đầu mở miệng. Quý Trì ngơ ngác gật gật đầu. Đúng vậy, xin hỏi cậu là, chúng tôi là Cao Tam. Mã Tuyền nâng cằm, khinh miệt mà liếc mắt một cái. Nói thẳng, đã lâu không có cao nhất tham gia thi đua. Ai cho các người dũng khí báo danh? Quý Trì thấy bọn họ người này tới không có ý tốt. Hơn phân nửa tìm cha. Cái này Vương lão sư nói thi đấu không có hạn chế cấp. Đều có thể báo danh. Kết quả không quan trọng. Trọng ở tham dự, lão sư Vương Hiểu Phong. Đúng vậy, nghe thấy cái tên này. Sắc mặt Mã Tuyền lạnh lãnh. Tới từ sơ trung, chính là người thế lão sư Bùi Bân làm chủ nhiệm ban A ách. Cái này, Quý Trì vốn dĩ muốn nói. Làm bậy không thể sống. Nhưng mà nghĩ lại hình dung lão sư như vậy thật không quá thỏa đáng. Cho nên không nói gì, Bùi Bân lúc trước mang Mã Tuyền một đoạn thời gian, bởi vì đầu óc Mã Tuyền linh hoạt, có một ít thông minh, bởi vậy ông đối với hắn rất coi trọng, cũng cho không ít đặc quyền. Khác nhau với đồng học bình thường, Mã Tuyền vẫn luôn cảm tạ Bùi Bân, đem hắn trở thành bá nhạc, mặc dù hiện tại Bùi Bân không mang hắn. Ngày lễ ngày Tết, Mã Tuyền cũng sẽ mua lễ vật sang quý, tới nhà Bùi Bân, sau lại nghe Bùi Bân bị tạm thời cách chức, chính là bị mấy đám gia hỏa cao một làm. Hắn vẫn luôn tức giận, bởi vì việc học Cao Tam nặng nề, không có thời gian rảnh hỏi, không nghĩ tới hôm nay, trời cho đụng vào hắn, cho nên, chính là các người hại Bùi lão sư bị tạm thời cách chức. Quý Trì xem hiểu biểu tình cừu hận chê y mặt hắn. Biện dài, là chính lý niệm giáo du xê của ông ấy có vấn đề. Hiệu trưởng kêu ông về nhà nghĩ lại, có quan hệ gì với chúng tôi? Rất nhiều bước, học sinh dám phê bình lão sư. Mã Tuyền đi tới, nắm tập sách chê y bàn lên, tùy tay lật lật, trong lòng Quý Trì hoảng hốt, muốn đem vở mình đoạt lại. Mã Tuyền sau lui một bước, không để cậu lấy được, đem người bức hỏng rồi. Mã Tuyền mở sách bài tập của Quý Trì ra. Tôi muốn nhìn xem, cậu có bao nhiêu lợi hại. Nhìn không được một phút. Mã Tuyền cười lạnh, tùy tay mở ra một tờ. Giơ cho đồng học bên người xem. Đây đều thứ lung tung rối loạn rồi. Hàm số sơ đẳng như vậy đều làm sai. Còn dám nói mình là thiên tài. Cái tổ của lão sư Vương Hiểu Phong. Thu người như vậy thôi. Mấy năm sinh nữ sinh Cao Tam bên người hắn. Chuyện đọc sách bài tập của Quý Trì, chê y mặt hiện lên ý cười trào phúng. Làm cái gì vậy, tập hợp cũng làm lỗi sai. Thì ra đầu năm nay, ngạch cửa cho thiên tài đều thấp như vậy. Cá nhân ai cũng có thể xưng là thiên tài. Không phải đâu, tớ xem lão sư Vương Hiểu Phong là tuệ nhãn thức châu. Trình độ như vậy, cũng không biết xấu hổ tham gia thi đua số lý. Đoạt quán quân cùng chúng ta. nói không chừng người ta là thiên khoa. Xem sách tiếng Anh và ngữ văn đi, có phải thiên tài hay không? Mặt Quý Chỉ Trướng đến đỏ bừng, ôm chặt lấy cặp sách mình. Các người không có quyền làm như vậy. Mấy cái học sinh cao tam tự nhiên cũng không có đoạt, chỉ là đứng ở bên cạnh cười lạnh, chế nhạo. Đúng lúc này, Ôn Niệm Niệm cầm theo một hộp khoai tây thì là, chậm gì gì đi vào phòng nghiên cứu và thảo luận. Quý Chỉ nhìn đến cô, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đứng ở bên người. Ôn Niệm Niệm thật xa nghe được động tĩnh phòng nghiên cứu và thảo luận. Biết có người tới tìm, lạnh lùng nói, ai cho các người tới nơi này dương oai? Bọn họ đoạt sách bài tập của tớ. Quý Chỉ vội vàng lên án. Mã Tuyền nhìn Ôn Niệm Niệm một cái. Làn da nữ sinh trắng nõn, mái bằng, môi hồng nhuận, một đôi mắt hạnh con ngươi đen láy, ngoan ngoãn cực kỳ, nữ sinh học bá bên người hắn. Cái nào không phải mang mắt kính, tóc đuôi ngựa, một thân đồng phục đơn điệu. Nữ sinh xinh đẹp như vậy, vừa thấy là biết không phải thành tích tốt. Mã Tuyền lạnh lùng mà nhìn Ôn Niệm Niệm, nói, người của tổ, có dám đem sách bài tập cho chúng tôi xem không? Ôn Niệm Niệm cảm thấy có chút phớ vẩn. Tổ trêu chọc cậu, có bệnh đi xem bác sĩ mà uống thuốc, đừng ở chỗ này giải điên. Quý Chỉ nói khẽ với Ôn Niệm Niệm nói, bọn họ cao tam, bất bình vì Bùi Bân, bọn Mã Tuyền là học bá đi trước cầm cờ. Tự nhiên sẽ không giống những nam sinh thành tích giả không nói đạo lý. Chỉ đối Ôn Niệm Niệm nói, chỉ là lại đây xem, đám cao một dám báo danh đến tột cùng như bức cỡ nào. Nhưng mà vừa nãy đã xem qua, mọi người cảm thấy thế nào? Đồng học chung quanh nửa nụ cười trào phúng, người đội sổ ban chúng ta đều có thể treo lên đánh. Vương Hiểu Phong mang học sinh thiên tài, thì ra là loại trình độ này. Cùng lão sư Bùi Bân, kém xa. Ôn Niệm Niệm nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười, từ túi lấy ra một quyển ôn tập, đưa qua, thật xin lỗi, hôm nay không mang sách bài tập, chỉ cầm theo vở ôn tập, nếu không mời học trường cao tam chỉ giáo. Mã Tuyền tò mò tiếp nhận vở ôn tập, lại phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, đừng nói làm, đánh dấu cũng không có, là quyển sách đơn, căn bản là một quyển hoàn toàn mới. Hắn giơ sách trong tay lên, lạnh lùng hỏi, cô tính làm gì? Ôn Niệm Niệm nói, tùy tiện dở một tờ, nói số trang cho tôi. Mã Tuyền muốn nhìn xem trong hồ lô của cô bán thuốc gì. Vì thế thuận tay dở tới trang 12 của vở ôn tập. Viết ra một tờ giấy và sử dụng phương trình tương tự để giải hàm số. Số điểm của đồ thị hàm số là bao nhiêu? Giả sử một hàm số y, f, x, x. Đi qua điểm O, cốc tọa độ, thì bất kỳ điểm nào trên y, a, không, của đồ thị hàm số thì hàm số sẽ trở thành một hàm hằng. Chẳng hạn như giao điểm với trục Oxford, a, không, Ôn Niệm Niệm trực tiếp đem nội dung một tờ kia đọc ra. Mấy đồng học bên người đều sợ ngây người, cô không có đọc sách, gần như chỉ dựa vào số trang, là có thể đủ biết nội dung ôn tập. Mã Tuyền không cam lòng, lại mở một khác trang, nói, trang 32, Ôn Niệm Niệm thong dong nói, trang 32 giảng khái quát khái niệm hàm số lượng giác cơ bản. Hàm lượng giác được mở rộng sang ý thức bằng cách xoay cùng chế độ, làm cho hàm lượng giác trở thành chế độ thực, bởi vì số lượng hàm sẽ tự động thay đổi. Nếu mấy người muốn nghe, tôi có thể giới thiệu một chương nội bộ. Sắc mặt Mã Tuyền đã rất khó nhìn, cưỡng từ đoạt lý nói, Đọc được định lý cơ sở thì có gì đặc biệt hơn người. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một nữ sinh bên người hắn, chỉ bìa vở ôn tập, run giọng nói, này đây là ôn tập của cao nhị, em ấy mới cao một. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng im, cách chương.